Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1129, Tần Đại Ca. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo như ý ngươi là ta đây cái đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ thân phận đi nơi đó cũng không có ích lợi gì. Kia ngươi khi đó còn nói thiếu điện chủ có thể làm cho ta hoành hành không trở ngại. Tần Vũ sắc mặt có chút phát khô, không dễ nhìn lắm nhìn chằm chằm Hoàng Kim Ngưu. Tần Vũ còn nhớ, ngay từ đầu Hoàng Kim Ngưu hết sức rượt dây chính mình trở thành thiếu điện chủ, hơn nữa phân tích trở thành thiếu điện chủ đại lợi đại tệ hại, bây giờ lại nói thiếu điện chủ đảo thành bùa đòi mạng. Ta chỉ nói là ở đại hoang chiến thần điện sẽ gặp phải còn lại thiếu điện chủ vô tình xóa bỏ, nhưng người thiếu điện chủ thân phận đi chư thiên thế giới, có thể cùng bất kỳ tông môn nào thực lực yêu nghiệt, thánh tử vân vân ngồi ngang hàng, đỉnh đầu đại hoang chiến thần điện hào quang ai dám động đến ngươi. Hoàng Kim Như phiết mắt Tần Vũ, lãnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lãnh nói, Tần Vũ chân mày chặt véo, lâm vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP nói bây giờ còn đang cửu đại tiên vực nhưng từ Hoàng Kim Ngưu trong lời nói được ra có hy vọng đi chư thiên thế giới cho nên những việc này sớm muộn phải cân nhắc đối mặt. Cho nên bản thánh khuyên ngươi bây giờ vội vàng chuẩn bị là một phen lòng tốt khổ tâm nếu không sau này thật không biết chết như thế nào. Hoàng Kim Ngưu một bộ trưởng bối dạy dỗ vãn bối giọng thành khẩn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không việc gì ta muốn trở thành thiếu điện chủ cũng còn phải hoàn thành ba cái nhiệm vụ đâu rồi, cho nên, hết thảy đều là ẩn số. Tần Vũ không nhìn nổi Hoàng Kim Ngưu bộ dáng như vậy, cố ý nói như vậy. Hoàng Kim Ngưu hai hàng lông mày chừng một cái, đảo. Người đã chỉ muốn cả đời làm một ếch ngồi đáy giếng, vậy thì bản thánh nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ sắc mặt co quắp, không lời chống đỡ. Được ta tâm lý nắm chắc. Tần Vũ lạnh nhạt nói cũng không muốn cùng Hoàng Kim Ngưu tranh chấp đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần những tiên thiên đó chưa đủ, hậu thiên chưa đủ, ngày sau đang từ từ đuổi theo, dù sao, cũng không phải là bây giờ thì đi chư thiên thế giới. Bất quá, có thể nhất định là, nghe xong Hoàng Kim Ngưu nói vốn sinh ra đã kém cỏi, hậu thiên chưa đủ sao Tần Vũ đối với đệ nhị bản tôn càng mong đợi, một khi đệ nhị bản tôn luyện ra, chỉ sợ có thể để bù đắp chính mình vốn sinh ra đã kém cỏi, khi đó, so với chư thiên thế giới đỉnh cấp yêu nghiệt hẳn cũng không kém chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà nếu muốn luyện ra đệ nhị bản tôn, sợ rằng đơn bằng thực lực của chính mình tuyệt đối rất khó, nếu có thể trở thành đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ có lẽ mới có hy vọng. Sẽ thành hơi lớn hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ không chỉ có nhiều chút nhức đầu. Góc truyện audio.com, ta nói nhiều như vậy, là để cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ ngươi liền muốn bồi dưỡng ngươi mạng giao thiệp, đại hoang thánh triều tình huống mặc dù tốt không đi nơi nào, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, đại hoang thánh triều nhất định ở chư thiên thế giới có còn sót lại thế lực, nếu có thể cùng đại hoang thánh triều đứng chung một chỗ có lẽ mới có một đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sinh cơ, Hoàng Kim Ngưu truyền âm nói, tuy nói đại hoang thánh triều địch nhân càng nhiều, nhưng tổng hợp Tần Vũ tình huống đến xem, cùng đại hoang thánh triều đồng thời có lẽ còn có hy vọng, dĩ nhiên, nếu như Tần Vũ không phải là đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ, như vậy cách đại hoang thánh triều càng xa càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, rồi hãy nói, chúng ta có thể tùy ý ở chỗ này đi đi lại lại. Ta muốn nhìn một chút đại hoang di tộc bây giờ thế lực như thế nào. Có thể có cái gì tốt nhìn. Những năm gần đây thiếu sư không biết từ nơi nào bắt cường đại hung thú, để ở chỗ này sinh sôi, lâu ngày chỉ bằng vào bây giờ đại hoang thánh triều thế đủ sức để sánh bằng cửu đại tiên vực bất kỳ thế lực nào đi. Hoàng Kim Ngưu thấy Tần Vũ không muốn nhiều lời cũng không nói tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không phải là không muốn nói, mà là lo lắng Tần Vũ thoáng cái không chịu nhận, vậy thì hoàn toàn ngược lại. Tần Vũ nhịp bước một hồi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đạo. Có bao nhiêu hung thú, bao nhiêu cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cách nào tính toán, mấy trăm ngàn luôn là có, hơn nữa đồng loạt ngụy thánh chỉ sợ cũng có hơn 10.000. Tiên cảnh càng là đếm không hết ta không phải nói ấy ư, không nên xem thường chư thiên thế giới huyết mạch. Cửu đại tiên vực bởi vì là rơi mất tinh luyện huyết mạch phương pháp mới đưa đến huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, nhưng ở chư thiên trong thế giới một loại đỉnh cấp thế lực cũng nắm giữ tinh luyện huyết mạch, hãy để cho huyết mạch càng ngày càng mạnh phương pháp. Hiển nhiên, thiếu sư cũng biết một điểm này, cho nên, ngươi không tin ta nói ngươi vốn sinh ra đã kém cỏi, hậu thiên không đủ có thể lấy tới đây làm chứng một, hai, mặc dù so sánh lại chư thiên thế giới còn có mấy phần chênh lệch nhưng tuyệt đối so với ngươi thấy qua hung thú cường đại hơn nhiều. Hoàng Kim Nghiêu đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ thần sắc kinh ngạc đạo, thiếu sư biết tinh luyện huyết mạch, không biết có thể hay không tăng lên ta huyết mạch, người huyết mạch không giống tầm thường, rất khó tăng lên. Hoàng Kim Nghiêu phiết mắt Tần Vũ cho Tần Vũ tưới một chậu nước lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi xem một chút, Tần Vũ đạo, ngược lại không phải là thật muốn kiến thức mà là Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến lục diện thanh đồng đỉnh, nếu như nơi này huyết mạch thật thanh khiết chính lời nói, Tần Vũ muốn dùng bọn họ tiên huyết tới tưới vào lục diện thanh đồng đỉnh nhìn lên nhìn có thể hay không để những người khác mặt đều hiện lên đường vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật chính hạch tâm chúng ta còn khó có thể tiến vào, nếu có thiếu đế dẫn đường, có lẽ ngươi có thể thấy được đại hoang di tộc chân chính yêu nghiệt. Hoàng Kim Nghiêu đạo, góc truyện audio.com, tuy nói có thiếu sư lệnh bày, nhưng đại hoang di tộc trong mọi người hay là đối với Hoàng Kim Nghiêu đáp lại cảnh giác rất khó tiến vào khu vực trung tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ khẽ gật đầu, đạo, đi trước đi nhìn kỹ hắn nói đi. Sau đó, ở Hoàng Kim Nghiêu dưới sự hướng dẫn, sau đó mấy ngày, hắn và Tần Vũ đều tại đại hoang di tộc bên trong khắp nơi đi đi lại lại, mặc dù khu vực trung tâm còn không cách nào tiến vào, nhưng đại khái cũng nhìn thấy đại hoang di tộc thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để cho Tần Vũ không chỉ có cảm khái là, đại hoang di tộc chiến địa cực lớn, hơn nữa, cũng có rất nhiều thánh địa, những thánh địa này cũng không biết là thiếu sư phi tiên từ đại hoang thánh triều mang tới, hay là đang 3.000 đạo thiên phá toái lúc từ thế lực khác nơi đó đoạt được. Toàn bộ đại hoang di tộc kích thước so với cực đạo thánh tông cũng không thua bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa Tần Vũ còn cố ý lưu ý lật trên đường gặp được hung thú, huyết mạch trong cơ thể cực kỳ hùng hậu, sợ rằng, đúng như Hoàng Kim Nghiêu từng nói, thiếu sư phi tiên nắm giữ tinh luyện huyết mạch thủ đoạn cùng phương pháp. Nhìn tổng quát đại hoang di tộc kích thước Tần Vũ không chỉ có thổn thức không dứt lớn như vậy thế lực chiếm cứ ở đây, nhưng biết người lại cực sự hiếm thấy, mọi người cũng cho là chính là một cái bình thường tiểu hung đất nhưng không nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà đây vẫn chỉ là một cái, cũng không biết cửu đại trong tiên vực còn có bao nhiêu như đại hoang di tộc như vậy ẩn núp thế lực. Không thể không nói, du lãm đại hoang di tộc sau, Tần Vũ thật sự hiểu ngọa hổ tàng long ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau 3 ngày, đem đại hoang di tộc hầu như đều đi một lần sau, Hoàng Kim Nghiêu trực tiếp nói ra Tần Vũ đi thiếu sư phi tiên nơi ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì để Tần Vũ biết một chút về chính mình vốn sinh ra đã kém cỏi, hắn muốn cho thiếu sư phi tiên ra mặt kêu mấy cái đại hoang di tộc thanh niên mạnh nhất đồng lứa cho Tần Vũ nếm chút khổ sở, cứ như vậy, hẳn sẽ càng thêm để tâm điểm. Làm hai người đến thiếu sư phi tiên chỗ cư trụ lúc lại thấy thiếu đế hạo cũng ở đây, cùng mấy ngày trước đây bất đồng là thiếu đế hạo thần thái rõ ràng có chút biến hóa, cả người cuối cùng không có lấy trước kia như vậy buồn buồn không vui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần đại ca, ngay tại Tần Vũ kinh ngạc quan sát thiếu đế hạo lúc nhưng không nghĩ thiếu đế hạo đã mở miệng hô. Tần Vũ lăng xuống, trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.